Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, tiên linh cung cung chủ giá lâm. Hai tháng ở giữa, tám cái, lục xanh nói năng có khí phách phun ra số liệu này. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Mạnh Vãng Niên, nếu như không thêm với quản lý, không thêm với quy phạm, không thêm với giám sát, đợi đến cái nghề này mở rộng đến tràn vào mấy ngàn mấy vạn người thời điểm. Thái thú đại nhân, ngài có thể nghĩ đến sẽ chết bao nhiêu người a? Hôm nay nồi hơi nổ, ngày mai bởi vì thao tác không quy phạm dẫn đến nước thép chảy ngược ra đến. Ngày kia bởi vì làm người an toàn ý thức không cao trực tiếp đem chính mình đưa vào chỗ chết. Mỗi ngày đều tại người chết. Mỗi ngày đều tại phát sinh sự cố, lục xanh xâm xâm thanh âm, cho Mạnh Vãng Niên miêu tả xuất một mảnh dữ tợn khủng bố địa ngục hình tượng. Đến lúc đó, hắn Mạnh Vãng Niên không phải Lan Châu anh hùng, không phải sáng lập Lan Châu truyền kỳ, mà là tội nhân, ta hiểu được, chính như ngươi khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, an toàn cùng phát triển, an toàn đang phát triển phía trước. Đúng vậy, này hai chuyện, bản quan đáp ứng ngươi. Bất quá cái gì? Lục xanh nghi hoặc nhìn Mạnh Vãng Niên, tựa hồ hắn gần nhất cần phải xuân phong đắc ý. Không có gì quan tâm sự tình mới đúng a. Bản quan cũng muốn lục đại nhân giúp ta ra nghị kế. Lục đại nhân xem ra là không có ý định lại mua tiến quạng mỏ rồi. 20 tòa núi quạng tạm thời đã là đủ, hiện tại rất nhiều môn phiệt quý huân, vang vọng vực nội đại thương nhân đều như ngửi được mùi tanh mèo giống nhau tràn vào Lan Châu. Muốn làm cái này mỏ than sinh ý, trước đó bản quan còn có chút không yên lòng, nhưng nhìn thấy lục đại nhân cái này lao động bảo hộ pháp, ta tâm ngược lại là an tâm một nửa, chỉ là liền coi như bọn họ đáp ứng tuân theo. Nhưng chúng ta muốn mua nhiều ít quạng mỏ cho bọn hắn. Bên ngoài quạng mỏ có hơn 300 tòa. Có thể mỗi người bọn họ đều mới mở miệng 100 tòa 200 tòa. Căn bản không đủ a. Ta đã sai người trong bóng tối mau chóng tìm kiếm những ngầm kia mỏ. Nhưng coi như có, cũng chịu không được bọn hắn như thế cái muốn pháp. Nghe Mạnh Vãng Niên phiền não, lục xanh biểu lộ rất đặc sắc. Liền chênh lệch dùng một loại nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn hắn. Thế nào, lục đại nhân, có gì không đúng a? Thái thú đại nhân dự định một tòa núi quạng giá bán bao nhiêu? Lục xanh vẫn là châm trước mà hỏi. Lục đại nhân đều 1 vạn lượng một tòa. Sở dĩ bản quan nói không thể thấp hơn lục đại nhân giá cả. Nếu không đối với lục đại nhân rất là bất công. Mạnh Vãng Niên nói chuyện thời điểm. Hay là dùng một loại ta đầy nghĩa khí a, không có để ngươi ăn thiệt thòi đi ánh mắt. Lục xanh cười, cười rất không lưu loát. Nụ cười này để Mạnh Vãng Niên một trận cho là mình có phải hay không làm cái gì việc trái với lương. Tâm, thái thú đại nhân, ta mua quạng mỏ thời điểm, là bởi vì trước đó mỏ than ngành nghề chưa cất bước. Tương lai phúc họa khó liệu sở dĩ giá cả hơi rẻ có thể lý giải. Nhưng bây giờ, mỏ than thị trường đã mở ra, tất cả mọi người thấy được cái này tiền cảnh, như lại lấy trước kia giá cả bán đi. Vậy chúng ta chính là Lan Châu tội nhân, thái thú đại nhân nhưng biết, từ năm trước tháng 11 bắt đầu, nguồn năng lượng mới thương hội lợi nhuận là nhiều ít a? Nhiều, nhiều ít, Mạnh Vãng Niên tâm hơi hồi hộp một chút hỏi, lông lợi nhuận là hơn 300 ngàn lượng. Coi như ném đi giai đoạn trước đầu tư chi phí, nhân viên tiền công, còn có khí giới hao tổn, lãi dòng nhuận cũng đến 80 ngàn lượng, mới không đến 4 tháng, liền có này ích lợi. Thái thú đại nhân, ngài còn muốn lấy 1 vạn lượng một tòa bán quạng mỏ à? Cái gì? Mạnh Vãng Niên vèo một tiếng đứng người lên, trừng mắt chuông đồng giống nhau con mắt nhìn xem lục xanh. Gương mặt tốt làm, cũng rất hỏa cay, hồi tưởng lại lúc trước lục xanh đưa ra 100 ngàn lượng mua quạng mỏ. chính mình chết sống không đồng ý. Cuối cùng bất đắc dĩ 1 vạn lượng một tòa giá cả bán cho Lục Xanh. Bán xong sau đáy lòng trả lại Lục Xanh điểm vô số cái khen. Bây giờ hồi tưởng lại, vậy cũng không liền là kẻ ngu à. Nhưng rất nhanh, Mạnh Vãng Niên bình thường trở lại. Lúc trước ai biết mỏ than có thể kiếm lời, ai biết có thể kiếm tiền. Cái thứ nhất làm ăn này Lục Xanh, cho hắn cái này ưu đãi cũng không phải đặc biệt đau lòng. Nghĩ đến nơi đây, Mạnh Vãng Niên nước mắt chảy xuống, sẽ hô hấp đau nhức a. Nháy mắt, Mạnh Vãng Niên diện mục trở nên dữ tợn, cắn răng nghiến lợi thanh âm tại trong miệng ha ha ha lừa dối vang. Tốt một sao sao thương, ta nói khó trách bọn hắn nhiệt tình như vậy không kịp chờ đợi. Nguyên lai là coi bản quan là oan đại đầu. Chờ lấy, nói xong, Mạnh Vãng Niên vội vàng đứng người lên. Ai, thái thú đại nhân, ngài đi đâu? Bản quan phải thật tốt, dằn dạy những vô lương kia gian thương. Thái thú đại nhân bình tĩnh, đừng nóng, sinh ý mua bán vốn chính là dạng này. Ngươi không biết người khác biết, vậy thì chỉ trách ngươi chính mình tình báo không đủ. Coi như nói đến chân trời cũng vô dụng. Thương nhân trục lợi, lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lớn nhất lợi nhuận bản không thể dị nghị. Bất quá ta có thể vì thái thú đại nhân ra một sách, có thể bảo vệ vạn toàn. Mau mau, ta rửa tay lắng nghe. Thái thú đại nhân, Lan Châu khoáng sản như hồ nước, mà những khai thác kia quặng mỏ, giống như đào mở cống rãnh. Hồ nước mặc dù lượng nước kinh người, nhưng cũng là có định số. Nếu ta chẳng biết tiết chế mở cống xả nước, hồ nước sớm muộn cũng sẽ khô cạn. Đến lúc đó, con cháu của chúng ta hậu đại nên như thế nào sống qua? Mà lại, mở cống xả nước lượng quá lớn, không những không thể để cho bách tính có nước uống, ngược lại sẽ đem Lan Châu chìm thành vùng ngập lụt. Chúng ta cần ngăn nước. Ngăn nước, làm sao chặn? Trước thả ra 20 tòa núi quặng, 100 ngàn lượng một tòa, 10 năm kỳ hạn một bán, mà 100 ngàn lượng còn không phải định số, mà là giá khởi điểm cách, có thể đem sở hữu thương nhân tập hợp một chỗ đấu giá. Người trả giá cao được, 3 năm về sau, lại lấy giá thị trường định giá lại chụp 20 tòa. Lấy đây! Ta Lan Châu liền đứng ở thế bất bại, luận làm ăn, 10 cái phủ thái thú cũng so ra kém một cái thương nhân như vậy có thể tính toán. Sở dĩ, bọn hắn đối thủ chỉ có thể là cùng vì thương nhân đối thủ cạnh tranh. Mạnh Vãng Niên cảm giác, chính mình phảng phất bị thể hồ quán đỉnh, một nháy mắt, thiên linh cái mở rộng, còn có thể chơi như vậy, còn có cái này lẳng lơ thao tác. Lập tức, Mạnh Vãng Niên đứng người lên ngã đầu cúi đầu, đa tạ Lục đại nhân đề điểm tri ân, cũng còn xin Lục đại nhân tương lai có thể không sắc chỉ điểm. Người ta chung sức hợp tác, đều là vì Lan Châu bách tính mưu phúc chỉ, nên Lục Xanh cùng Mạnh Vãng Niên một mực trò chuyện đến xế chiều hoàng hôn. Liền cơm trưa đều quên ăn, mà một đám thương nhân bị lạnh ròng rã một ngày. Oán khí đầy bụng đều không có địa phương vung. Lục Xanh cõng trời chiều khoan thai rời đi. Mạnh Vãng Niên mỹ mỹ đem trên bàn còn lại bánh ngọt nhét vào trong miệng. Liền trà nước uống vào. Sau đó chụp chụp bụng đứng người lên. Những thương hội kia đại trưởng quỹ còn tại không? Khắp nơi, mặc dù cả đám đều đang không ngừng oán trách, nhưng người nào cũng không hề rời đi. Hừ. Không có rời đi là được rồi. Hiện tại là bọn hắn cầu chúng ta. Đi, bản quan muốn khẩu chiến nhóm nho. Không, khẩu chiến quần thương. Lao động bảo hộ pháp lệnh tại 7 ngày sau đó phát hành thiên hạ. Yêu cầu Lan Châu cảnh nội mỗi một cái thương hội đều vô cùng tuân theo. Cho 1 tháng thời gian điều chỉnh. 1 tháng sau, Huyền Thiên Phủ toàn diện kiểm tra. Như làm trái phản. Nghiêm trị không tha, pháp lệnh này một chỗ, thương hành trưởng quỹ tự nhiên là chửi ầm lên, có thậm chí tuyên bố muốn rời khỏi Lan Châu lại cũng không tới cái này địa phương cướp chim cũng không có làm ăn, mặc dù miệng bên trong rất kháng cự, nhưng thân thể xác thực rất thành thật, chí ít đều tại 3 ngày sau đó bắt đầu chỉnh đốn và cải cách. Điều chỉnh tiền lương, sáng tạo phúc lợi đãi ngộ hệ thống, Lục Xanh không biết Mạnh Vãng Niên là thế nào làm cho. Chí ít mấy ngày sắp tới, Lan Châu động tĩnh làm rất lớn. Tại thương nhân trong vòng, Lan Châu thái thú Mạnh Vãng Niên chính là chỉ không cần mặt mũi lão hồ ly. Leo cây, câu cá lớn, tay không bộ bạch lang, không biết xấu hổ, nhưng vô luận động tĩnh náo bao lớn. Lan Châu 20 tòa núi quặng muốn bán đấu giá tin tức xác thực truyền dư luận xôn xao. Bề ngoài Lan Châu biến chuyển từng ngày, ở bên trong Lan Châu cũng đang nhanh chóng phát dục. Trong thoáng chốc, Lục Xanh cảm giác phảng phất lại về tới năm đó Sở Châu Tân chính sơ kỳ cái chủng loại kia chẳng. Thái, mà nhìn xem Mạnh Vãng Niên cái kia như điên cuồng ngao ngao kêu tư thái. Càng giống là thấy được năm đó Hạ Hành Chi. Khác biệt duy nhất chính là Hạ Hành Chi năm đó đã 60 tuổi, mà bây giờ Mạnh Vãng Niên mới 50 tuổi. Hiển nhiên, càng có sức sống, mỗi ngày cùng nàng dâu dính nhau. Ở trên cao nhìn xuống chỉ huy, động động miệng thủ hạ huynh đệ chạy chân gãy. Thời gian kia, đừng đề cập nhiều thoải mái. Trong nhà không thời gian. Trên đời đã một tháng, Lục Xanh chính tại hậu viện múa bút thành văn, Bộ Phi Yên ở trong viện đánh đàn trợ hứng. Đột nhiên, ngoại viện quản gia vội vàng mà tới, tiếng đàn ngừng, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cùng nhau hoảng sợ. Hai người đều đã là đạo cảnh tông sư đỉnh phong, có thể nói phá cảnh siêu phàm đã ván đã đóng thuyền. Trẻ tuổi như vậy đạo cảnh đỉnh phong. Tại thọ nguyên hết trước đó có đầy đủ thời gian, đạp lên đạo cảnh về sau, hai người cũng một mực có thiên hạ tại tay cảm giác thật. Loại kia bị người xâm nhập vào bên người cách đó không xa còn không thể nào cảnh giác cảm giác. Đã thật lâu không có cảm nhận được, nhưng bây giờ lại một lần cảm nhận được. Trong nhà khách tới, mà cái này khách nhân là cao thủ trong cao thủ. Chuyện gì? Lục Xanh để bút xuống nhàn nhạt hỏi, lão gia, phu nhân, bên ngoài tới 3 cái khách nhân, bọn hắn tự xưng là, cái gì tiên linh cung người đến đây thăm viếng lão gia. Tốt, ngươi đi lĩnh bọn hắn đến khách đường dùng trà, hảo hảo chăm sóc, ta sau đó liền đến. Rõ, quản gia thối lui, Lục Xanh mặt sắc ngưng trọng lên, phu quân, thế nào? Lai giả bất thiện, Bộ Phi Yên ôn nhu hỏi, cái kia thật không có. Lục Xanh cười cười, chỉ là thật lâu không có gặp được cao thủ như vậy. Lần trước Hắc Long, đều là 5 năm trước chuyện, chốc lát nữa ta cùng ngươi một đến ra ngoài đi. Cũng tốt, nhìn một chút trong truyền thuyết Côn Luân Thánh Địa ngoại môn là dạng gì. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đổi một bộ quần áo. Tôn quý nhưng lại điệu thấp, xa hoa không mất nội hàm, khí thế bên trên coi như không sánh bằng ngươi, về mặt thân phận cũng muốn áp ngươi một đầu, nếu không phải phi bồng chiến giáp quá mức phong tao, Lục Xanh mặc cái này càng có thể áp tiên linh cung. Đi ra nội viện, phòng khách ngồi 3 người, một người trung niên nam tử, bên người ngồi lại là Lục Xanh người quen, Bắc Dạ Vô Nguyệt. Cùng vừa mới bái nhập tiên linh cung Thẩm Băng Tâm. Nhìn thấy Lục Xanh tới, nam tử trung niên vội vàng đứng người lên. Tiên linh cung chủ Thủy Nguyệt Tiêu Lăng gặp qua thiên ngoại trích tiên Lục Đại Nhân. Tư thái, thả rất thấp, có chút khom người, giống như là bái kiến tiền bối. Không có chút nào siêu phàm chi cảnh cao thủ tự cao tự đại. Giọng thành khẩn. Cũng không một chút miễn cưỡng mất tự nhiên. Có lẽ luận võ công cảnh giới, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lại là có thể không đem Lục Xanh để ở trong mắt. Nhưng nếu bàn về thân phận địa vị, Lục Xanh có thể cùng 7 đại thánh địa ngang hàng luận giao. Nhưng tiên linh cung, cũng bất quá là Côn Luân Thánh Địa ngoại môn mà thôi. Thủy Nguyệt, Tiêu Lang, cái họ này là Đại Vũ sao? Lục Xanh đáy lòng chửi bậy một tiếng, trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Thủy Nguyệt, cung chủ mời ngồi. Bác giả cô nương, còn có Băng Tâm, đều ngồi đi. Thẩm Băng Tâm cùng bác giả Vô Nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một bộ thành thành thật thật dáng vẻ, không có lộ ra nửa điểm cùng Lục Xanh quen thuộc. Lục đại nhân là nghi hoặc ta dòng họ a? A, chẳng lẽ Thủy Nguyệt tiên sinh có độc tâm thuật? Cái này thật không có, bất quá là suy đoán mà thôi. Kỳ thật đây là Lan Châu một cái truyền thống đi. Nếu như là hai cái thị tộc thông hôn, hậu đại sẽ dùng hai cái thị tộc dòng họ. Cha ta tộc bộ lạc họ Thủy, ta mẫu tộc bộ lạc họ Nguyệt. Sở dĩ ta liền họ Thủy Nguyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,